Thế ông ấy có khen chị không? Nga gật. Có, ông ấy bảo tốt lắm. Thấy Nga nói ba hoa, bà Phổ thường ngăn cấm, nhưng Nga càng thích nói. Có bận Nga trỏ tay vào mặt bà Tham nói. Ê hề, bà Tham ăn, chị ơi. Rồi Nga nói như diễn thuyết. Không thấy nước nào thối như nước Nam mình. Bà Tham bà Phổ, ông ấy là Tham, ông ấy là Phổ. Chứ bà ấy làm nghề ngỗng gì? Làm cho các bà ấy vì tiếng gọi càng tưởng mình là to, lên câu tràn đi thôi. Nghe câu nói, thím Nga buồn cười, nhưng mẹ Nga tức lắm, cầm cái phất trần đánh vào lưng con một cái. Tủi thân Nga vừa khóc vừa cười nửa ngày. Ông Phổ lên thăm con luôn, ông rất buồn rầu. Ông nghĩ mãi xem đã làm việc gì thất đức đến nỗi còn mang bệnh tật. Ai mách đâu có thầy thuốc hay, ông cũng mời cho kỳ được. Các ông lang vẫn xem mạch và kê đơn, đơn nào cũng rất nhiều thần sa và chu sa, nhưng vẫn vô công hiệu. Có người quen mách giá uống được nước trong áo quan, khi người ta cải táng thì người hóa giải sẽ khỏi liền, nhưng ai dám cho uống thế. Và độ ấy gần tháng 3, trời đã nắng dữ lắm, khi nóng làm cho Nga bệnh càng nặng. Bà Phổ không dám mời đốc tờ, sợ người ta bỏ vào nhà thương điên. Bà không thể đưa con về Phổ, vì không thể nào đưa nàng lên ô tô được. Nàng sẽ phá vỡ kính, đánh chửi tài xế, rồi nhảy xuống đường thì oan ra. Bạn bè đến thăm không ai dám giáp mặt Nga, vì sợ nàng chửi. Cả ngày Nga nghêu ngao hát, có ai mắng, Nga càng thích hát già và nói bướng. Ê hề, đố ai hát hay bằng tôi? Nga hay nói tiếng ê hề quá. Sau bà Phổ để riêng cho Nga cái buồng trong nhà trong, bà sợ Nga chạy loang quang ra ngoài, có khi lỡ ra cả đường nữa, nên phái khóa cửa trái lại. Có một hôm Nga làm như khỏi hẳn bệnh, tự nhiên nàng đòi quần áo, ăn mặc rất sang, ngắm nghía phấn sáp một lúc. Cả nhà mừng rỡ chiều ý nàng, nhưng bỗng nàng nói: thôi, lấy chồng xong rồi. Thế là nàng vội vàng xé cả quần áo ra, không ai giữ kịp. Rồi cả ngày nàng không để yên mồm lúc nào. Nếu không hát thì ngâm thơ, nếu không ngâm thơ thì đọc tiếng Tây, nếu không đọc tiếng Tây lại nhèo nhéo cãi nhau một mình. Nàng hay hát: tháng chạp ăn Tết ở nhà, tháng riêng cờ bạc, tháng hai hội hè. Và nói: kệ mẹ tháng tư chi ạ. Ngồi buồn kể chuyện anh Trương Chi, còn quan thừa tướng gì gì cũng hay. Kệ mẹ nó, ê hề, này cái cô kia, cái cậu kia. Sống khôn thì chết phải thiêng, chứ đi chân vành kiềng mà đuổi theo tôi. Đi đâu mà chẳng lấy chồng, mặt ông vua thì thế, mặt ông giám quốc thì sao, hả chi? Than ôi, một cô tiểu thư ngàn vàng, đến nay mình gầy mặt hóp, ai trông thấy chẳng phải động lòng thương. Rồi sau tối nào ông Phổ cũng lên Hà Nội, hai ông bà sút đi còn độ nửa người. Bà Phổ thì ai bảo lễ đâu cũng lễ, hết xem bói đến xem thẻ. Mà động kể chuyện cho ai nghe bệnh tình của Nga, bà cũng nhăn nhó đau xót vì con, nước mắt như mưa.